Chương 548, 548, Lâm Thư thức tỉnh, 3. Nhìn thấy Lâm Thư biểu lộ cùng giọng điệu thế mà kiên quyết như vậy, kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói cái này Tả Hạ Khúc cỡ nào không khai Lâm Thư chào đón a? Lâm Thư tình nguyện tin tưởng đó là cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục, cũng không chịu tin tưởng mình tại mất trí nhớ khoảng thời gian này, gả cho Tả Hạ Khúc. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lại nhìn Lâm Thư một chút, Lâm Thư, vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi bị Tả Hạ Khúc tỏ tình, ngươi cự tuyệt hắn, sau đó hắn tập kích chuyện của ngươi sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Thư cả người đều ngây ngẩn cả người. Mình bị người tập kích trong đầu từng đợt đau đớn, nàng tốt giống nhớ lại. Ta nhớ được. Lâm Thư vuốt vuốt mi tâm, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nàng nhớ lại, nàng nhớ tới mình tại trong hẻm nhỏ bị Tả Hạ Khúc kéo lại, hắn lại đối với mình tỏ tình, mình cự tuyệt hắn, hắn liền đối với tự mình động thủ động cước, mình liều mạng dãy rua, rốt cục chọc giận hắn, lộ ra hung tàn bản tính. Hắn rất đáng sợ, trước kia ở trong học viện rất nhiều người nhìn không thấu hắn, cho là hắn rất tiêu sái rất ưu tú, thế nhưng là đáy mắt của hắn cất giấu âm u, cất giấu hung ác. Ta không thích hắn khí tức trên thân. Lâm Thư thở dài một hơi, cho nên ngươi thật là bác sĩ sao? Ta bị Tả Hạ Khúc tập kích sau một mực hôn mê 7 năm sao? Lâm Thư quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, mặc dù Ninh Hoan Tâm nhìn rất non nớt, so mình năm đó còn muốn non nớt, nhưng là vừa vặn mẹ của mình, hoàn toàn chính xác bảo nàng tiểu vương bác sĩ. Nghe được Lâm Thư vấn đề, Ninh Hoan Tâm mỉm cười lắc đầu, kỳ thật ta không phải bác sĩ, ta QNZ không họ Vương, ta gọi Ninh Hoan Tâm. Ta là diễn viên. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, khả năng trước mắt nghề nghiệp của mình liền xem như diễn viên. A diễn viên ai mời người tới? Lâm Thư nhìn xem Ninh Hoan Tâm con mắt, nàng có thể cảm giác được, Ninh Hoan Tâm không có nói sai. Không ai mời ta tới, ta chính là đến giúp đỡ bạn bè tra án, tra Tả Hạ Khúc. Lần nữa nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên Tả Hạ Khúc, Lâm Thư biểu lộ biến hóa vi diệu một chút, nàng đột nhiên quay đầu nhìn trong phòng bố trí, gian phòng này bố trí quá tinh xảo. Thật xinh đẹp. Kỳ quái nhất chính là gian phòng này cùng chính mình tưởng tượng bên trong, tương lai nhà, giống nhau như lúc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Thư nhịn không được từ trên giường đi xuống, nàng đi tới một bên một cái kéo trước cửa, nàng theo bản năng đẩy ra kéo môn, kia là một cái phòng giữ quần áo. Trong phòng chỉnh tề chô nở dê cờ hờ ơ tờ lấy hai người quần áo, nam trái nữ phải. Bên phải đều là quý báo nữ trang, mà bên trái đều là nam sĩ âu phục. Nhìn cũng đều không rẻ. Ta thật sự kết hôn? Lâm Thư đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, mặc dù Lâm Thư không biết những cái kia quần áo, nhưng là nàng nhìn thấy phòng giữ quần áo bên trong những cái kia quần áo bị chỉnh lý chôn ở dê cờ hờ ơ tờ phương thức, nàng quá quen thuộc, kia là nàng thói quen của mình, nàng vĩnh viễn cu nở dê sẽ không quên. Chuyện này nói rất dài dòng, ta chậm rãi cùng ngươi nói đi. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đem cả kiện sự tình từ ban đầu nói lên. Ngày đó ngươi bị Tả Hạ Khúc tập kích bị trọng thương, hắn lấy lại tinh thần lập tức đem ngươi mang vào bệnh viện, ai biết ngươi một mực hôn mê bất tỉnh, về sau Triệu A Di đến trong bệnh viện, Tả Hạ Khúc láo xưng là bạn trai của ngươi, về sau ngươi hôn mê thật lâu, Tả Hạ Khúc bỏ ra rất nhiều tiền, tìm rất bao lớn phù, có một ngày ngươi rốt cục thức tỉnh, thế nhưng là, ngươi mất trí nhớ dịch đại sư sự tình, Ninh Hoan Tâm đương nhiên sẽ không nói cho Lâm Thư. Nàng chỉ có thể đem hết thể đẩy lên mất trí nhớ bên trên. Ngươi mất trí nhớ về sau, Tả Hạ Khúc vì tiếp tục cùng với ngươi, vì tiếp tục giả mạo bạn trai của ngươi, hắn hẳn là đối với ngươi tiến hành thôi miên. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Lâm Thư biểu lộ đã kinh trở nên rất khó coi, nàng nhịn không được dừng lại một chút, hy vọng Lâm Thư có thể có thời gian đem cả kiện sự tình tiêu hóa một chút.